Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 253, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay cũng kỳ lạ, lại có nấm để ăn. Sở Thấm trừng to mắt, nấm ở đâu ra vậy à? Lúc này trong căng tin đen xì. Nhưng Sở Thấm dựa vào khứu giác hơn người ngửi ra được món ăn này nhất định là nấm. Thím Tú Hoa dọn dẹp lại phòng bếp căng tin, giặt sạch khăn lau bàn rồi treo lên. Tươi cười nói, là nấm ở thôn Tịnh Thủy. Nghe nói nấm ở thôn Tịnh Thủy được trồng rất tốt. Sở Thấm tự nhủ trong lòng. Xong đời, trong lòng đội trưởng Hàn sẽ lại cảm thấy ghen ghét. Trước đây sân số ở thôn Tịnh Thủy nhiều hơn thôn Cao Thủ. Ruộng cũng tốt hơn thôn Cao Thủ. Địa hình bằng phẳng hơn thôn Cao Thủ. Đấy là còn chưa kể đến nguồn nước. Thôn Cao Thủ phải mất rất nhiều công sức để sửa một con kênh, mà người ta lại có hẳn kênh nước tự nhiên. Theo lời của kiếp trước, thôn Tịnh Thủy chính là Bạch Phú Mỹ gia cảnh tốt đẹp. Bây giờ người ta còn có thêm kỹ thuật trồng nấm, vô duyên vô cớ có thêm một khoản thu. Đội trưởng Hàn nhất định là chua đến nỗi mất ngủ mấy ngày. Sở Thấm giật mình, thầm nghĩ mấy ngày nay nhất định phải cách xa đội trưởng Hàn ra. Đừng nói, nấm này thơm thật đấy. Xào với tỏi non, nấm vẫn mềm và tươi. Khi ăn gần như ngon bằng thịt. Lúc Sở Thấm về nhà đã ăn cực kỳ vui vẻ. Cô không quan tâm thôn Tịnh Thủy người ta to lớn hơn thôn Cao Thủ. Cô chỉ nghĩ đến nấm. Cậu Út Dương nhất định sẽ có được rất nhiều nấm trồng ở thôn Tịnh Thủy. Xem ra ông ấy có thể ăn thường xuyên. Ăn cơm tối xong, Sở Thấm nhìn củ sen vẫn còn ngâm trong ao nước. Phát hiện ra e rằng đêm nay mình phải làm việc thâu đêm suốt sáng. Thật ra bột củ sen rất dễ làm. Sở Thấm rời một cái bàn ra sân sau. Cũng gom tất cả dụng cụ ra sân sau. Cô treo đèn pin lên mái hiên. Sân sau nhất thời đèn đuốc sáng trưng. Sở Thấm đứng dưới ánh đèn, lấy ra một miếng sắt mài, dùng miếng sắt mài nghiền củ sen đã rửa sạch thành bột. Miếng sắt mài này là cô rút ra được từ hộp mù, rút được vào mấy tháng trước, vẫn luôn vô dụng treo ở phòng bếp, chủ yếu không tìm được đúng công dụng. Bây giờ có thể coi là lần đầu tiên cô sử dụng nó. Mấy tháng nay cô cũng rút rất nhiều hộp mù, để giành được rất nhiều gạch và mảnh ngói, thậm chí còn bóc được hai túi xi măng. Điều này làm Sở Thấm có chút muốn làm giường sưởi. Mấy tháng này rút hộp mù dường như toàn là gạch, hoàn toàn đủ để làm giường sưởi. Nhưng Sở Thấm lại muốn gom gạch xây nhà, tích trữ mấy năm nữa sợ là có thể xây được 4 gian phòng ngay ngắn. Có điều nếu thật sự không được thì cũng phải làm lò sưởi. Nghĩ đến mùa đông năm nay khẳng định là lại rất lạnh. Chờ sau khi có lò sưởi, khói bốc ra từ ống khói nhà cô vào mùa đông chắc cũng trở nên nổi tiếng. 50 cân củ sen không tính là ít. Sở Thấm nghiền 2 tiếng rưỡi mới nghiền xong hết toàn bộ củ sen. Nghiền đến nỗi tay của cô cũng suýt nữa nghiền mất một miếng thịt. Sở Thấm lúc này cũng không dám đi vào cõi thần tiên. Vội vàng tập trung chú ý mới có thể mài hết củ sen trong vòng 2 tiếng rưỡi. Mà củ sen như vậy có thể thành bột sao? Tất nhiên là không được. Nghiền xong củ sen còn phải đặt lên cối giã để nghiền nhiều hơn nữa. Sở Thấm dùng chiếc cối giã thường dùng để nghiền đậu nành. Cô rời cối giã, đá và bàn đến sân sau. Đá ma sát phát ra âm thanh trong ban đêm yên tĩnh. Nhất thời có chút nối liền nhau không ngớt. May mà âm thanh nhỏ, không sợ nhà họ Hoàng nghe thấy. Nghiền miếng củ sen gần 2 tiếng đồng hồ, cũng đã gần 10 giờ rưỡi. Miếng củ sen nghiền xong là hỗn hợp củ sen đặc. Sở Thấm đổ nước vào trong đó, lọc bã sen qua băng gạc, sau đó chà sát nhiều lần rồi lại đổ nước vào trong bã củ sen. Cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, Sở Thấm nhận được mấy thùng nước củ sen, mà cô không động tới mấy thùng nước sau khi lọc bã củ sen. Trực tiếp xách vào nhà chính, để nó lắng lại, thế là xong. Tất nhiên là không, còn phải lọc tinh bột nữa. Cách 2 giờ lọc một lần, tốt nhất là lọc 3 lần. Nhưng Sở Thấm thật sự không cầm cự được lâu như vậy, nên cứ cách 1 tiếng rưỡi là cô lại lọc một lần. Lọc được 2 lần, đợi đến lần thứ 3, cô trực tiếp trở về phòng ngủ, nước củ sen lại lắng xuống, tinh bột lắng đọng đến đáy thùng, chỉ chờ mặt trời ngày hôm sau. Cách chương.